Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1198, bồi ta uống chút rượu. Bên cạnh ba cái đại thần đều ở trong lòng cười gian rộ lên. Triệu chủ biên cuối cùng là muốn đối cái tiểu nha đầu này ra tay. Nhớ năm đó, các nàng ba người cũng đều không phải là dựa vào chính mình thực lực viết ra lửa sách, mà chính là dựa vào chính mình tướng mạo, lúc này mới có thể hảo hảo mà lửa một thanh, một tháng giấy 200 đến 300 ngàn. Các nàng ba người hôm nay đều trang điểm dày đặc, tuy nhiên nhìn qua không có đến cỡ nào kinh diễm, nhưng là tại tiểu thuyết mạng cái này một hàng, đã tính toán rất xinh đẹp. Năm đó các nàng cũng là dựa vào bị triệu chủ biên quy tắc ngầm mới có thể thành công viết ra một hai bản lửa sách đi ra. Chỉ bất quá bây giờ không được. Lão gia hỏa này đổi khẩu vị, thích Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết nhìn qua thanh thuần như vậy, thậm chí làm cho các nàng có chút ghen ghét. Cho nên muốn là triệu chủ biên có thể đem Sở Tích Tuyết cho quy tắc ngầm, trong lòng các nàng cũng có thể dễ chịu không ít. Lại thêm triệu chủ biên thế nhưng là đáp ứng, chỉ cần hôm nay các nàng phối hợp, về sau liền có thể có rất nhiều vị. Suy nghĩ một chút thì không gì sánh được thống khoái a. Biên tập thật to, ta muốn làm thế nào mới được a? Sở Tích Tuyết căn vốn nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, có chút mê mang nói, cũng không cần nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng là muốn cho ngươi bồi ta uống chút rượu. Nhìn đến bình rượu này à, chỉ cần ngươi đem chai rượu trắng này uống xong, về sau chắc chắn sẽ không đoạn. Triệu Đào không chút kiêng kỵ nói ra, hiện tại Diệp Phi cùng Phượng Linh đi, còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Chỉ cần có thể qua chén Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết cự tuyệt không cự tuyệt thì không phải do chính nàng. Triệu Đào đều đã bắt đầu tại trong đầu tự sướng, buổi tối hôm nay nhất định muốn tại trong tửu điếm hưởng thụ thư thư phục phục. Hắn sự tình, đợi đến buổi sáng ngày mai tỉnh lại lại xử lý. Sở Tích Tuyết căn bản không biết Triệu Đào ý nghĩ, nhưng là vừa nghe đến uống rượu hai chữ, khuôn mặt nhỏ đã biến trắng bệch. Ta không muốn, Sở Phong đang ở nhà bên trong chờ ta đây, ta muốn trở về. Nàng lộ ra có một ít bối rối. Đứng lại, Triệu Đào bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Ngươi về sau có còn muốn hay không viết sách? Muốn là ngươi hôm nay không đáp ứng ta, vậy sau này cả một đời cũng đừng nghĩ lấy viết sách. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể toàn bộ mạng lưới đem ngươi phong sát. Sở Tích Tuyết yếu đuối thân thể run lên, xoay người lại, trong ánh mắt nước mắt quả thực đang cuộn trào. Nhưng là ta sẽ không uống rượu. Nàng ủy khuất nói. Vậy liền để các nàng dạy ngươi uống. Triệu Đào nói xong, bên cạnh một cái đại thần tác giả đã đứng lên, đem Sở Tích Tuyết lại một lần nữa mời trở về. Các nàng mười phần không khách khí, cho Sở Tích Tuyết ngược lại một ly lớn rượu trắng. Nồng đậm rượu cồn vị để Sở Tích Tuyết ho khan vài tiếng. Trừ uống rượu, làm hắn sự tình có thể chứ? Sở Tích Tuyết càng ngày càng ủy khuất. Cũng được, buổi tối hôm nay cùng ta tại nhà này khách sạn chơi đùa thế nào? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm cái gì. Triệu Đào cười hắc hắc lên. Sở Tích Tuyết hoàn toàn sửng sốt. Chuyện này còn không bằng uống rượu đây. Ta không muốn uống. Mặt khác một cái đại thần đã đem chén rượu đầu tới. Sở Tích Tuyết trong mắt nước mắt càng không ngừng chuyển động. Uống đi, không phải liền là một bình rượu à? Chỉ cần uống xong, người lập tức liền có thể có một bản lửa sách. Nhiều giá trị a. Cái kia đại thần cười hắc hắc, đem Sở Tích Tuyết miệng đẩy ra, muốn trực tiếp đem chén rượu này cho Sở Tích Tuyết rót hết. Rượu trắng theo cuống họng lưu động, cay Sở Tích Tuyết nước mắt rơi thẳng. Triệu Đào vui tươi hớn hở mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tâm tình thật tốt, chỉ cần Sở Tích Tuyết uống rượu, buổi tối hôm nay nàng liền đi không? Bất quá lúc này thời điểm, khách sạn cửa phòng lại bị người đá một cái bay ra ngoài. Một cái không đến 20 tuổi thiếu niên theo ngoài cửa đi tới. Người phục vụ viên này làm sao không lễ phép như vậy? Vào cửa trước đó không biết gõ cửa sao? Triệu Đào bị quấy dày hào hứng, trực tiếp giống to, phục vụ viên. Thiếu niên nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt đã lửa giận bay lên. Thối Sở Phong, người rốt cục đến. Sở Tích Tuyết tránh ra, bổ nhào vào Sở Phong trong ngực, còn đang không ngừng mà ho khan, cày địa nước mắt không ngừng rơi xuống. Sở Phong thở dài một hơi, Sở Tích Tuyết chưa có tiếp xúc qua xã hội, không biết xã hội hiểm ác, hắn chính là bởi vì lo lắng, cho nên mới chạy tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà thật ra loại chuyện này. Ngươi cái này tiểu phục vụ viên, làm sao như thế không hiểu chuyện, nhanh điểm đem nữ hài kia buông ra, không phải vậy ta chọc chúng ta Triệu chủ biên, ngươi sẽ biết tay. Sở Tích Tuyết đều nhanh muốn bị tức giận cười, những người này cũng quá không có nhãn lực. Đều bây giờ lại còn nói Sở Phong là phục vụ viên. Ngươi mới là phục vụ viên. Cả nhà ngươi đều là phục vụ viên. Dám đụng đến ta muội muội, các ngươi là đang tìm cái chết. Sở Phong không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Mấy người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cái này người là Sở Tích Tuyết ca ca. Thân là ca ca, ngươi càng phải vì muội muội mình tiền đồ suy nghĩ. Chúng ta để cho nàng uống rượu, đây là tại giúp nàng kiếm tiền. Mấy cái đại thần đều suy cười một tiếng nói ra. Sở Phong còn chưa mở lời, các nàng thì tiếp tục nói. Ngươi biết trước mắt ngươi người này là ai sao? Hắn nhưng là chim cánh cụt tổng biên tập, nắm trong tay rất lớn quyền lợi. Chỉ cần hắn nguyện ý nâng ngươi muội muội, ngươi muội muội một tháng liền có thể dẫy mấy trăm ngàn. Ta quản ngươi là tổng biên tập vẫn là cái gì dám chó không kêu đồ vật. Bốn người các ngươi, người quỳ xuống cho ta. Quỳ gối nhà ta Sở Tích Tuyết trước mặt dập đầu nhận lầm. Ta thì cho các ngươi một cái tốt đi một chút xuống tràng. Triệu Đào ánh mắt trong nháy mắt biến 10 phần băng lãnh. Để hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Hành tẩu tiểu thuyết mạng giới nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này làm nhục. Sở Tích Tuyết khóc nhìn về phía Sở Phong, nghĩ đến vừa mới cái này biên tập lời nói thì lòng còn sợ hãi. Thối Sở Phong, ta không sao, sự kiện này cứ như vậy quên đi. Nàng không muốn bị người toàn bộ mạng lưới phong sát, mà nghĩ kỹ tốt viết ra một bản tất cả mọi người thích xem sách hay. Tính toán. Sở Tích Tuyết không nghĩ tới, Triệu Đào ngược lại làm trầm trọng thêm, ngươi còn muốn cứ như vậy tính toán, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta hiện tại liền đi đại sảnh mở một gian phòng, một hồi ngươi liền đem Sở Tích Tuyết đưa đến trong phòng ta đến. Nếu không, đời này nàng cũng không nên nghĩ lấy viết tiểu thuyết. Sở Phong đều bị Triệu Đào cho tức giận cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói không cho nàng viết. Nàng liền không thể viết. Ta tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng là tại trong vòng tử vẫn còn có chút danh khí. Muốn là ta nghĩ, tùy thì đều có thể đem Sở Tích Tuyết cho phong sát. Triệu Đào kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đều là khinh thường thần sắc. Đúng đấy, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Triệu chủ biên là ai? Chim cánh cụt tổng biên tập. Hắn nói một câu, toàn bộ tiểu thuyết mạng giới đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Một bên mấy cái nữ nhân còn tải cho Triệu Đào hát đệm. Sở Phong, ta không viết tiểu thuyết, về sau cũng không tiếp tục viết, chúng ta nhanh đi về đi. Sở Tích Tuyết vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, để đó chính mình rất tốt tiền đồ không muốn. Mấy cái đại thần đều có chút hoảng hốt. Còn không đợi Sở Tích Tuyết trả lời, Sở Phong đã đứng ra, chúng ta đổi cái phương thức a, ta cảm thấy, còn là các ngươi cái này tổng biên tập xuống đài so sánh hợp ta tâm ý, hắn lạnh nhạt vừa cười vừa nói, bạn đang nghe radio.